Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415 căn nguyên chi lực cắn nuốt. Hiện giờ nhớ tới, đều còn cảm thấy sởn tóc gáy, lông tơ đứng chổng ngược, cũng càng thêm cảm thấy này Tịch Ly quỷ dị đến cực điểm. Cũng không trách nhà mình sư muội thua tại nàng trong tay. Bất quá hắn nhất định sẽ không bỏ qua này Tịch Ly. Tịch Ly làm lơ Ân Hoa ánh mắt, đi theo nhà mình sư huynh lúc sau, Trác Cầm cùng Lam Vũ. Thậm chí là ở đây đại đa số tu sĩ đều cảm giác được hai bên không khí không quá thích hợp, Lê Tích. Cúi đầu, che khuất đáy mắt ám mang, Tịch Ly đi theo tông môn trưởng bối tới rồi chùa Thánh Phật cho. Bọn hắn chuẩn bị phòng cho khách, Lục Kiêu nhìn mấy cái đi theo lại đây trường kiến thức tiểu. Bối đệ tử, các ngươi có thể đi này chùa Thánh Phật ngoại viện nhìn xem. Cũng có thể cùng nơi này đại sư nhóm tham thảo tu hành. Nhưng nhớ lấy không thể lung tung trêu chọc thị phi, là Tịch Ly cự tuyệt vài vị sư huynh hảo ý. Trở lại chính mình phòng, Triển Hải nhìn Tịch Ly đóng lại cửa phòng, cười trêu ghẹo Trác Cầm cùng Lam Vũ, các ngươi hai cái này tiểu sư muội thật đúng là cái hũ nút. A, Đông Đường bĩu môi, cũng không biết làm cái gì. Cả ngày thần thần bí bí, đóng cửa lại. Tịch Ly thiết trí mấy cái kết giới, rốt cuộc vẫn là chống đỡ không được. Lập tức té ngã trên mặt đất, mồ hôi lạnh theo gương mặt một giọt rơi xuống, Tịch Ly cắn răng. Cảm giác được trong cơ thể căn nguyên chi lực ở điên cuồng chấn động. Ẩn ẩn có muốn phá thể mà ra tư thế, Tịch Ly đan điền chỗ hướng quang. Từ đan điền ra tới, lo lắng nhìn Tịch Ly, tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Tịch Ly cả người run rẩy, đau đớn truyền khắp người, căn nguyên chi lực năng lượng vốn là cường đại. Không phải phàm nhân có thể có được, nàng có thể có được, lại cũng không phải khế ước, hiện giờ không có khế ước pháp tắc hạn chế trọng nguyên giới cùng cửu. Dương đại lục căn nguyên chi lực, bọn họ ở trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tịch Ly cơ hồ cắn một ngụm ngân nha, máu tươi tự Tịch Ly trên người xuất hiện, nàng cảm giác tự tiến vào tới rồi này chùa Thánh Phật địa. Giới. Trong cơ thể kim màu trắng căn nguyên chi lực liền bắt đầu bạo động. Càng là tới gần càng là như thế, giờ phút này thế nhưng tới rồi một phát không thể vãn hồi tư. Thế, trong cơ thể hắc bạch mà thế căn nguyên chi lực nguyên bản ở vào ngủ say trạng thái. Giờ phút này bị Tịch Ly trong cơ thể động tĩnh bừng tỉnh. Cảm giác được Tịch Ly nguy cơ, cũng bắt đầu trở nên táo bạo. Nhìn không ngừng làm ầm ĩ kim màu trắng căn nguyên chi lực, hắc bạch căn nguyên chi lực trên người. Dần dần xuất hiện nhẹ nhẹ hắc khí, chậm rãi tới gần hai người, càng ngày càng gần. Đột nhiên lập tức trướng đại, lộ ra một trương thật lớn miệng. Lập tức nuốt hai cái căn nguyên chi lực, hắc bạch căn nguyên chi lực đột trướng đại vài lần, hắc bạch. Sắc trong cơ thể, cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục căn nguyên chi lực muốn lao ra. Chính là hắc bạch căn nguyên chi lực chính là không buông miệng, hai tên gia hỏa là tự nguyện dung hợp, cho nên không có sinh ra bài xích, hơn nữa hai người đều thuộc về tu tiên giới loại này cao vị diện. Căn nguyên chi lực, nhưng là hắc bạch căn nguyên chi lực bất đồng. Nó là đến từ mà thế giới cấp thấp giao diện căn nguyên chi lực, muốn dung hợp hai cái cao vị diện. Căn nguyên chi lực. Cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục căn nguyên chi lực khẳng định không muốn, huống chi. Hắc bạch căn nguyên chi lực không phải muốn dung hợp bọn họ. Là muốn trực tiếp cắn nuốt rớt bọn họ, chẳng qua hắc bạch căn nguyên chi lực cấp bậc tuy rằng không. Có hai người cấp bậc cao, nhưng là lại ở số lượng thượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, hai người dãy dụa càng là lợi hại. Hắc bạch căn nguyên chi lực trên người hắc khí liền càng là nhiều. Liền càng là không buông khẩu, càng là liều mạng muốn cắn nuốt rớt hai người, thiên nguyên đại lục các phái thực lực tụ tập cùng nhau. Nhìn trên đài cao mồ hôi lạnh ròng ròng lão giả, đột nhiên. Diệt đàn đạo quân đột nhiên lùi lại vài bước. Trong miệng tanh ngọt làm hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, các vị. Mong rằng tiến lên trợ lão phu một phen. Có thứ gì đang ở ngăn cản lão phu thi pháp? Còn lại người nghe ngôn. Sắc mặt đại biến, mấy ngày này, bọn họ cảm giác, lúc trước từ thiên nguyên đại lục phân ra đi kia khối đại lục ở ẩn ẩn hướng về thiên nguyên đại lục. Tới gần, lại chậm chạp không thấy dung hợp, nếu là thời gian lâu rồi. Nói không chừng kia khối đại lục mảnh nhỏ lại sẽ bị vọt vào cái nào thời không đường hầm chung, bất đắc dĩ. Bọn họ này người đi đường mới thỉnh động Thiên Cơ Tông Thái Thượng Lão Tổ xuất khiếu đạo quân diệt. Đàn ra tay, lợi dụng thiên nguyên đại lục căn nguyên chi lực mạnh mẽ lôi kéo trọng nguyên đại lục căn nguyên. Chi lực này nguyên bản nên thuận buồm xuôi gió sự tình. Lại xuất hiện biến cố, Tịch Ly đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác được càng thêm tê tâm liệt phế đau đớn từ thần hồn chỗ sâu trong truyền đến, Lục Kiêu mấy. Người còn ở chùa Thánh Phật trong đại điện thương lượng căn nguyên chi lực công việc. Liền nhìn đến Thành Quân đột nhiên đứng lên, sư huynh. Lục Kiêu khó hiểu, những người khác cũng nhìn phía sắc mặt không tốt Thành Quân, Ly Nhi đã xảy ra chuyện, Thành Quân. Thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Người khác nghe ngôn, cũng phản ứng lại đây, Lục Kiêu cùng Thích Pháp theo sát mà thượng, về cái kia đạo môn. Thậm chí là trọng nguyên tân tấn đệ nhất thiên tài Tịch Ly. Một ít người ánh mắt có chút lập lòe, một ít đạo môn tu sĩ cũng theo đi lên, Phật môn người sợ là có. Cái gì âm mưu, lợi dụng bọn họ Phật môn, làm cái kia đối với vạn đạo tông đạo môn không giống nhau nha đầu. Ở bọn họ Phật môn địa bàn xảy ra chuyện, cũng sôi nổi theo đi lên, cuối cùng. Đại điện thượng đại bộ phận tu sĩ đều theo lại đây, Tịch Ly móng tay sớm đã bẻ gãy. Máu tươi lưu tại màu trắng xanh thạch gạch thượng. Chói mắt đến cực điểm, trong cơ thể hắc bạch căn nguyên chi lực càng trướng càng lớn. Tịch Ly thân thể cũng bởi vì thật lớn năng lượng bành trướng, làn da dưới. Từng cây mạch máu gân mạch xông ra, ẩn ẩn có muốn bạo liệt cảm giác. Thành Quân phá vỡ trận pháp khoảnh khắc, liền nhìn đến nhà mình đệ tử này phó thảm thiết bộ dáng. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, vội vàng trong tay linh lực vừa động. Liền muốn áp xuống Tịch Ly trong cơ thể năng lượng, tới rồi Thích Pháp vội vàng ngăn cản nàng trong. Cơ thể năng lượng áp chế không được. Hắn là phụ trách bảo hộ vạn đạo tông sinh lôi vực bảo hộ người. Bảo hộ tông môn cùng vài thứ kia cả đời. Tự nhiên nhìn ra Tịch Ly giờ phút này hiện tượng, nàng trong cơ thể năng lượng hẳn là bị cái gì dẫn. Động, giờ phút này nhúc nhích, sẽ chỉ là dậu đổ bìm leo. Thành Quân bắt cấp. Nhưng là nghe xong Thích Pháp nói, lại không dám lại có điều động tác kia sư thúc. Ta sửa như thế nào trợ giúp nàng? Ta tổng không thể nhìn ta đệ tử ở trước mặt ta xảy ra chuyện đi. Thích Pháp đẩy ra Thành Quân, trong tay linh lực di động, một đám thủ quyết xuất hiện, cuối cùng hóa thành một cái nhu hòa vòng sáng bao bọc lấy Tịch Ly, chỉ là trong phút chốc. Thích Pháp liền cảm giác được cái gì, truyền âm Lục Kiêu, Lục Kiêu. Thông chi xong viện lão tổ, Lục Kiêu không có do dự, trong tay liền thi linh quyết, một đạo vạn dặm truyền âm lệnh xuất hiện tới rồi những người khác. Thấy vậy, không dám quấy rầy Thích Pháp, Phật môn tu sĩ đem hiện trường vây quanh. Càng là ngăn trở mặt khác tu sĩ tới gần, liền đạo môn tu sĩ đều đứng ngăn cản, trừ bỏ vạn đạo tông. Cùng tam đại chùa tu sĩ cấp cao. Bất luận kẻ nào đều không được tới gần Tịch Ly kia gian sân, thậm chí chùa Thánh Phật còn xuất động. Chấn thủ chùa miếu mấy đại kim cương. Trong đó liền có một vị từng oanh động quá tu tiên giới nộ mục kim cương, bên ngoài nhìn đến động. Tĩnh tu sĩ cấp thấp, có chút tò mò muốn tìm tòi đến tột cùng tu sĩ đều bị ngăn ở bên ngoài, Trác Cầm cùng Lam Vũ muốn đi. Vào, cũng bị ngăn lại, bắt cấp muốn xông vào, hai vị thí chủ. Mong rằng không cần xúc động. Bên trong có quý tông ba vị chân quân ở. Hết chương.